Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 639, khối xương kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương cốt, nhìn khối xương cha xứ ném ra trước khi chết. Tô Viễn tò mò, bước tới, khối xương bị ném ra rõ ràng có một loại linh dị không biết. Từ, việc sở nhân Mỹ cố gắng né tránh nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị xương cốt tấn công, cũng có thể thấy được. Tuy nhiên, loại linh dị này thể hiện ra như thế nào thì vẫn chưa rõ, dù sao xương cốt đập chúng là sở nhân Mỹ chứ không phải Tô Viễn, và quỷ thực sự không thể bị giết, nên Tô Viễn cũng không thể từ sở nhân Mỹ mà tìm ra manh mối. Nhưng dù sao đây cũng là một linh dị đạo cụ, phải thu lại thì mới ổn. Nghĩ vậy, Tô Viễn liền thu hồi khối xương người ném trên mặt đất, thu xếp cẩn thận. Đến đây, hành động xem như kết thúc mỹ mãn, đã đến lúc nên trở về. Lâu vậy rồi không biết thí nghiệm tiến triển ra sao, Tô Viễn lẩm bẩm, nói về thí nghiệm nhân tạo người ngự quỷ, cũng chính là liên quan đến sử tiến. Nếu thành công, điều này có nghĩa là có thể sử dụng phương pháp tương tự để tạo ra người ngự quỷ, một điều rất quan trọng khi sự kiện linh dị toàn cầu đang gia tăng. Thí nghiệm này bắt đầu từ lúc hắn đi đến thành phố Đại Kinh, và bây giờ kết quả thế nào vẫn chưa biết. Trong linh dị chi địa, liên hệ với ngoại giới bị hoàn toàn gián đoạn, chỉ có rời khỏi đó mới có thể liên hệ được. Khi Tô Viễn định sử dụng quỷ vực, đột nhiên sắc mặt biến đổi, cảm thấy cơ thể xuất hiện cảm giác quỷ dị suy yếu. Bất chợt, hắn cúi đầu nhìn tay, lập tức cứng đờ, ngón tay đang nhanh chóng hư thối, huyết nhục đang biến mất, để lộ ra xương cốt trắng bệch. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tô Viễn nhíu mày, cảm thấy một loại linh dị đáng sợ nào đó đang khuếch tán khắp toàn thân, thịt trên người hắn đang hòa tan, do bị khối xương kia ảnh hưởng sao? Quả nhiên có vấn đề. Tên cha xứ chết không muốn buông tha người khác, đáng ghét, loại hư thối này nhanh quá, chỉ sợ người ngự quỷ bình thường cũng không có cách nào ngăn chặn. Thứ này từ đâu mà ra? Khách sạn Caesar sao? Loại linh dị vật phẩm này trong nguyên tác chỉ có xuất hiện trong một phòng ở khách sạn Caesar, có lẽ một ai đó trong tổ chức thần bí đã đi qua nơi đó và nhặt được khối xương này. Dù là suy đoán, Tô Viễn cũng không thể phủ nhận. Dù sao theo tin tức đã biết, tổ chức ngự quỷ nước ngoài cũng có những người liên kết với bọn nội ứng trong nước. Nếu thật sự hai bên có giao dịch không thể lộ ra, cũng không có gì lạ. Tô Viễn sắc mặt thay đổi, dù huyết nhục trên người đang biến mất với tốc độ ngày càng nhanh, nhưng hắn vẫn không có vẻ gì là sợ hãi. Đổi lại người ngự quỷ khác, nếu không trở thành dị loại, chết nghĩa là chết thật. Giờ đây, huyết nhục trên người hắn biến mất đã đến cực điểm, chỉ trong chốc lát, toàn bộ da thịt trên người hắn đã biến mất, như bị lột da sống. Máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, nhưng Tô Viễn không chất. Ngược lại, toàn thân càng ngày càng đen nhánh, ngũ quan dần mờ nhạt, thân thể trở nên đơn bạc, thâm thúy, dần dần, giống như bị một cái bóng thay thế. Ngược lại phía sau hắn, dưới ánh đèn, cái bóng vốn dĩ lại quỷ dị, đứng lên, trở nên rõ ràng, màu đen biến mất, hiện lên các chỉ tiết, ngũ quan và dung mạo ngày càng rõ. Đây là quỷ ảnh của sở nhân Mỹ khởi động lại linh dị, một loại phương pháp chết thay cực kỳ khác biệt. Đây cũng là thủ đoạn mà người ngự quỷ đỉnh tiêm phải có, không có năng lực khởi động lại, từ đầu đến cuối luôn thiếu một chút. Khối xương này là vật tốt, giữ lại, không chừng ngày nào đó có thể dùng tới. Rất nhanh, Tô Viễn rời khỏi nơi này. Không ai biết ở đây từng xảy ra trận đối đầu giữa người ngự quỷ, càng không biết có một thành viên câu lạc bộ bị hủy diệt tại nơi này. Có lẽ khi bọn họ phát hiện ra, đã rất lâu sau, khi có thành viên khác đến nơi này, dưới tình huống bình thường, người thường không thể đến được. Tầng thứ ba này, Tô Viễn rời đi, quỷ vực dịch chuyển, hắn không lãng phí quá nhiều thời gian, hắn đầu tiên đi một chuyến đến thành phố Đại Kinh, đến tổng bộ, nhưng không làm kinh động bất kỳ ai. Không, phải nói, có, kinh động Tần lão, vị lão đầu sống sót từ thời dân quốc, là linh vật và nội tình của tổng bộ. Đối với lão nhân này, Tô Viễn không có ác ý, lần này hắn đến chỉ để trả lại quỷ cửa chốt cửa. Linh dị vật phẩm kỳ lạ này có thể dùng để mở quỷ cửa trong những tình huống đặc biệt, có thể dùng để chạy trốn. Đáng tiếc là cửa ở tổng bộ, nghĩa là dù có lấy chốt cửa mở cửa, xuất ra địa phương cũng chỉ là trên địa bàn tổng bộ. Vì vậy đối với Tô Viễn, nó không có tác dụng gì. Chốt cửa chỉ có thể phát huy tác dụng lớn nhất trong trường hợp đặc biệt. Vào thời điểm thích hợp, còn nằm trong tay Tô Viễn thì chỉ là lãng phí. Cho nên sau khi chào hỏi Tần lão, Tô Viễn ném chốt cửa vào, liền rời đi. Trong lúc đó cũng nghe tin bằng hữu phòng tổng giám đốc biến mất không rõ. Đối với việc này hắn chỉ cười nhạt. Dù sao không ai biết là do hắn làm. Đó chính là chuyện tốt. Nếu không, làm ra việc này ngay dưới mắt tổng bộ, cho dù tổng bộ không truy cứu trách nhiệm vì người đã chết, cũng sẽ có cái nhìn khác. Giống như hiện tại, lén lút ra tay là tốt nhất. Tiếc nuối duy nhất chính là không lấy được lệ quỷ trên người những kẻ đó. Rất nhanh, dưới ảnh hưởng của quỷ vực, Tô Viễn liên quay lại thành phố Tân Hải. Tân Hải vẫn gió êm sóng lặng, chỉ ít bên ngoài không thấy vấn đề gì. Tô Viễn trực tiếp trở về biệt thự của mình. Quỷ nhãn bắn phá qua, Khế nhíu mày, vì không thấy Sử Tiến đâu. Phòng an toàn bịt kín trước đó đã bị mở ra, nhưng bên trong lại được thu dọn sạch sẽ, không giống như có chuyện ngoài ý muốn, ngược lại giống như người ở trong tự mở cửa đi ra. Rất nhanh, hắn tìm thấy một phong thư trong thư phòng, là do Sử Tiến để lại. Nội dung đại khái nói rằng hắn đã thành công, nhưng bưu cục quỷ lại giao nhiệm vụ gửi thư, nên trước tiên rời khỏi nơi này, để lại lời nhắn cho Tô Viễn kịp thời liên hệ khi thấy thư. Cách chương